Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, Lưỡng Giới Đại Chiến, Tổ Thiên Đế, vì Tổ Ma Tộc Đương Đại Truyền Nhân, hắn thần bí khó lường, thực lực chân thật như thế nào, không người có thể biết, nhưng hắn có thể có được Vạn Cốt Đế Tọa, nói rõ Tổ Ma Tộc công nhận hắn. Tổ Ma Tộc có lục đại bộ chi, theo thứ tự là lục đại Tổ Ma Hậu Nhân. Bên trong cạnh tranh kịch liệt, so với bất kỳ một cái nào đế tộc đều muốn càng thêm đáng sợ. Đã hắn đạt được Vạn Cốt Đế Tọa, nói rõ lục đại bộ chi tất cả người cạnh tranh đều thua ở dưới tay hắn. Trong lúc nhất thời, ngược lại là có không ít ma tộc chờ mong Tổ Thiên Đế có thể xuất thủ. Cùng Ninh Giang một trận chiến, Tổ Thiên Đế toàn thân bao khỏa tại phù văn bên trong. Thấy không rõ hỉ nộ. Hắn cùng Ninh Giang nhìn nhau một hồi, mới nói, thế giới thu, nên xuất thế, đạo hữu cảm thấy thế nào? Một câu đạo hữu, để đám người thầm giật mình, Tổ Thiên Đế tán thành Ninh Giang thực lực, cho dù Ninh Giang là nhân tộc, cùng ma tộc thế bất lưỡng lập, nhưng lại có tư cách bị hắn gọi đạo hữu, hoàn toàn chính xác nên mở Ninh Giang tán đồng, lời nói xoay chuyển, bất quá ta muốn biết. Tổ ma tộc đang làm những gì chuyện bí mật, cũng là không phải cái gì bí mật sự tình, Tổ Thiên Đế cười cười. Thản nhiên nói, ta cho rằng, thời cơ đã không sai biệt lắm thành thục, lưỡng giới ở giữa, có lẽ nên thấy chút máu, hắn câu nói này, để tất cả ma tộc chấn động trong lòng, hời hợt ngữ khí, nói tới sự tình, lại là vô cùng tàn khốc, tất cả mọi người minh bạch hắn đang nói cái gì. Lưỡng giới đại chiến, Ninh Giang chậm rãi nhíu mày. Kỳ thật trước đó, hắn đã có một ít phỏng đoán, chỉ là không dám chân chính hướng phương diện này đi liên tưởng. Bởi vì lưỡng giới một khi khai chiến, ảnh hưởng quá lớn, đến lúc đó sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, người nghĩ nhắc lên lưỡng giới đại chiến, Ninh Giang phun ra một hơi. Không phải ta nghĩ nhắc lên, là chúng ta ma tộc, đã đợi không vội. Tổ Thiên Đế cao giọng nói, nhìn xem ngươi chung quanh, Ninh Giang trầm mặc, ánh mắt quét qua, chỉ thấy chung quanh rất nhiều ma tộc, đều mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn từng cái trên thân chiến ý dâng cao, có lẽ có một số người, cũng đang sợ hãi lưỡng giới đại chiến, nhưng là càng nhiều, lại là chờ mong, đối với loại tình huống này, Ninh Giang cũng không cảm thấy bất ngờ, đại thiên thế giới cùng ma tộc. Là hai loại khác biệt thái độ, ma tộc khát vọng chiến đấu, bởi vì ma giới nơi này, chín thành thổ địa đều là hoang vu chi địa, không có bất kỳ cái gì tài nguyên, bọn hắn nhất định phải từ đại thiên thế giới cướp đoạt tài nguyên. Bằng không mà nói, dần dần, chính ma giới người liền vì điểm này tài nguyên tự giết lẫn nhau đi lên. Mà đại thiên thế giới, cũng không hy vọng chiến đấu, dù sao cùng ma giới khác biệt. Đại thiên thế giới tài nguyên phong phú, cho nên tại quá khứ, ma tộc vì cướp đoạt tài nguyên, lần lượt hướng đại thiên thế giới khai chiến, mà đại thiên thế giới thì là bị động nghênh chiến, may mắn là lần lượt thất bại ma tộc, nhưng mỗi một lần thắng lợi, đều là đếm mãi không hết thương vong, từ trên bản chất đến nói, cũng không phải ma tộc hiếu chiến, mà là ma tộc không thể không làm như vậy, bọn hắn cũng phải vì sinh tồn cân nhắc. Ma tộc tựa như một chiếc đèn, sắp dầu hết đèn tắt, một khi bên trong còn sót lại dầu thắp hao hết về sau. Ma tộc đó là một con đường chết, cho nên ma tộc muốn sống sót, chỉ có thể đi đoạt đại thiên thế giới, mà lại Ninh Giang lần này đến ma giới, cũng cảm giác được, ma giới thiên địa ma khí, trở nên càng phai nhạt, ma giới tài nguyên, chỉ sợ đã đến khô kiệt biên giới, ngươi hẳn là minh bạch. Lấy ngươi sức một mình, không ngăn cản được loại chuyện này, đây mới thực là đại thế. Tổ Thiên Đế từng chữ nói, coi như Ninh Giang ở đây giết hắn, cũng không cải biến được chuyện này. Ma tộc muốn sinh tồn, muốn sống sót, bọn hắn nhất định phải hướng đại thiên thế giới khai chiến. Hoàn toàn chính xác, loại chuyện này, không ai có thể ngăn cản, trừ phi, giết sạch các ngươi tất cả ma tộc. Ninh Giang lắc đầu. Trôi qua phát sinh nhiều lần như vậy lưỡng giới đại chiến. Xét đến cùng, cũng là vì tranh đoạt tài nguyên, nếu là có thể ngăn cản được loại chuyện này, như vậy tại quá khứ liền sẽ không phát sinh, ma tộc, vĩnh viễn diệt tuyệt không được, chúng ta cuối cùng rồi sẽ lấy được thắng lợi, Tổ Thiên Đế bá khí nói. Không, các ngươi vẫn là sẽ như quá khứ đồng dạng thất bại, Ninh Giang kiên định đáp lại. Lưỡng giới đại chiến sự tình, thắng bại như thế nào? Bây giờ nói những này, nói còn quá sớm, chúng ta vẫn là đến nói chuyện thế giới thụ đi, Tổ Thiên Đế nói. Ta biết trong tay của ngươi có không ít bảo vật, nhưng là lần này, bằng ngươi lực lượng một người, không gánh nổi nàng, chúng ta ma tộc không giống các ngươi nhân tộc là năm bè bảy mảng. Chuyện này, chúng ta đoàn kết nhất trí, coi như ngươi còn có thể xuất ra tiến đánh long tộc thời điểm. Hiện ra thiên đế chi lực, chúng ta cũng sẽ không tránh lui. Theo Tổ Thiên Đế, các đại đế tộc đều là thôi động đế khí, phong tỏa thiên địa, mặt ngoài thái độ của mình. Cùng lúc đó, Tổ Thiên Đế phía sau không gian vỡ ra, loáng thoáng ở giữa, phảng phất có thể nhìn thấy một viên đại thụ. Viên này đại thụ ma khí ngập trời, không có gì sánh kịp ba động quét ngang mà tới. Ác ma tổ thụ, cây này, có thể so với tiếp cận thiên đế tám thế nguyên đế. Cho dù Ninh Giang lại hiện ra một lần thiên đế chi lực, đối đầu cây này, cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Dù sao thiên đế chi lực là tiêu hao phẩm, sử dụng hết liền không có. Yên tâm, thế giới thụ xuất thế. Điểm này ta đồng ý, Ninh Giang không có cuồng vọng đến cùng toàn bộ ma giới khai chiến. Coi như hắn có thứ nhất sát trận cùng Đại Thiên Kính cũng xa xa không được. Càng quan trọng hơn là, bây giờ một tông tông đế khí phong tỏa thiên địa, càng có ác ma tổ thụ lực lượng bao phủ nơi đây. Cho dù dùng thiên nhai chi môn, cũng vô pháp rời đi, thiên nhai chi môn chỉ tương đương với huyền đế chi bảo. Uy năng có hạn, hắn nhìn về phía thiên dạ tuyết, đạo, thiên dạ tuyết, tin tưởng ta, đem phương pháp nói cho ta, nghe vậy, thiên dạ tuyết cắn môi, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam tâm ni năm đó mị ma tộc vì bảo hộ bí mật này. Liều chết mà chiến, cuối cùng chỉ còn lại nàng một người. Bây giờ để nàng dạng này giao ra, trong nội tâm nàng đương nhiên không cam tâm ni, chỉ cần sống sót. Liền từ đầu đến cuối có cơ hội báo thù, chết rồi, mới là không có gì cả. Lúc này, Hận Thiên chân thần mở miệng, hắn cùng thiên dạ tuyết xem như người đồng bệnh tương liên. Biết thiên dạ tuyết ý nghĩ, thiên dạ tuyết thở sâu, ta đã biết lập tức, nàng lợi dụng nguyên thần truyền âm. Đem cái này bí mật giao cho Ninh Giang. Sau khi nghe xong, Ninh Giang trong mắt xuất hiện một vòng dị sắc, ngoạn vị nhìn về phía Tổ Thiên Đế. Năm đó mị ma tộc nắm giữ bí mật này, thế nhưng là mình lại không dùng tới. Ngươi biết tại sao không? Không cần quanh co lòng vòng, Tổ Thiên Đế ánh mắt ngưng lại. Bởi vì để thế giới thụ xuất thế, giá quá lớn, cái gì đại giới? Thế giới bản nguyên, Ninh Giang chậm rãi nói, dùng thế giới bản nguyên tiến hành hiến tế, đến đem nó triệu hoán đi ra thế giới bản nguyên. Chỉ có một loại, tiểu thế giới, ngươi nói là, muốn hiến tế tiểu thế giới. Tổ Thiên Đế trầm giọng nói, không sai, mà lại muốn phi thường khổng lồ thế giới bản nguyên, không phải một cái hai cái tiểu thế giới, là chỉ ít trên trăm cái, Ninh Giang nói. Ngươi nghĩ gạt ta, ta đã nói lời nói thật, về phần tin hay không, liền xem chính ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói. Tổ Thiên Đế không nói gì, lấy ra một hạt châu, ồ, chân ngôn bảo châu, đại thiên chí bảo một trong, Ninh Giang kinh ngạc. Hết chương.